Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ, chương 92, cơ hội đã đến, khocchuyenaudio.com. Lâm Nha ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thẳng vào An Niệm Dạ đang đứng một bên không dám cử động, trong lòng cô cũng cảm thấy hơi hơi buồn. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để cho An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ biết được, nếu không thì kế hoạch trả thù của cô sẽ tan tành mất. Trên gương mặt trẻ con của Tiểu Dạ, nước mắt từng giọt rơi xuống nhưng không hề có tiếng kêu ca nào cả. Lâm Nha suy nghĩ một chút liền nghĩ ra cách, trước tiên phải dỗ ngọt Tiểu Dạ đã, nếu không biết lúc nào thì cái đứa bé 4 tuổi này sẽ đi mách tội mình cho An Tiểu Yêu biết. Nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ vào lòng, tay xoa xoa lên đầu Tiểu Dạ, tuy ngoài mặt Lâm Nha giả vờ cười dịu dàng nhưng trong lòng thì lo lắng. Tiểu Dạ ngoan, vừa rồi không phải dì cố ý đánh con đâu, chuyện này con đừng nói với mẹ con nha, được không? Tiểu Dạ rắn giỏi nhìn chằm chằm Lâm Nha, cậu không tin vào lời nói của người dì này chút nào. Khi nào ba và mẹ về thì cậu sẽ nói cho họ biết chuyện bà dì này tranh thủ lúc ba mẹ đi vắng đánh mình đau thế nào. Nước mắt vẫn còn lăn trên má nhưng đôi mắt Tiểu Dạ lại chứa đầy uất ức. Khi thấy ánh mắt đó của Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nổi giận, xem ra không thể dùng phương pháp nhẹ nhàng để trị thằng bé được. Bốp, Lâm Nha giơ tay lên tát vào má Tiểu Dạ, ngay lập tức trên khuôn mặt nhỏ bé đó in hẳn 5 ngón tay đỏ ửng. Lâm Nha trừng mắt lên, tay túm lấy cổ áo Tiểu Dạ, vì cô đã dùng hơi nhiều sức nên Tiểu Dạ bị khó thở, mặt đỏ gây lên, tay chân mũm mĩm của cậu giãy giụa muốn thoát ra. Lâm Nha lại càng túm mạnh hơn, tên nhóc con này qua gan lì, nếu như cô không dọa cho nó sợ thì e rằng giấy không gói được lửa mất. Lâm Nha trợn mắt lên nhìn Tiểu Dạ, nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ một, giọng nói uýp Tiểu Dạ. Mày mà dám nói chuyện này ra với ai thì tao liền giết chết mày rồi đến giết luôn cả mẹ mày nữa, mày hiểu chưa? Tốt nhất là mày hãy im lặng, nếu mẹ mày có ỏi đến mà mày dám hé răng một lời thì nhất định mày sẽ chết. Tiểu Dạ đã không còn không khí để thở nữa rồi, dù cậu không biết vì sao bà dì này đánh mình nhưng khi thấy khuôn mặt đáng sợ cùng lời nói kinh khủng này thì đã làm cho Tiểu Dạ thực sự thấy sợ Lâm Nha. Khuôn mặt vừa thiếu oxy nên chuyển sang tím, Tiểu Dạ chỉ biết gật đầu liên tục, sao dám cãi lại Lâm Nha chứ. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Dạ, Lâm Nha mới cảm thấy hài lòng. Thả tay mình ra khỏi cổ Tiểu Dạ, Lâm Nha cũng không thèm quan tâm đến Tiểu Dạ đang ngồi trên đất ra sức hít thở. Giờ thì mày đi quét dọn đống cốc vỡ trên sàn nhà đi, đừng có mà ngồi đấy khóc lóc mè nheo nữa. Vừa nhìn thấy mày tao đã ghét rồi, nếu mày dám nói nửa lời thì tao sẽ xử lý mày. Lâm Nha thỏa mã vì xả được tức giận trong lòng, thản nhiên đi vào bếp để lại Tiểu Dạ ngồi khóc một mình. Nhưng chuyện lần này làm Lâm Nha có chút hối hận, cô rất sợ Tiểu Dạ sẽ mách với Tiểu Yêu chuyện cô đánh nó, cô đã qua man hát động rồi. Nhưng cứ nhìn thấy cái khuôn mặt giống Long Viêm Dạ là cô lại không kiềm chế nổi mình. Lâm Nha khẽ thở dài rồi tiếp tục việc nấu cơm. Trong phòng khách lúc này An Niệm Dạ cầm cái chổi còn cao ơn cả cậu cố gắng quét hết mảnh cốc vỡ trên sàn nhà. Trên người cảm thấy đau đớn nhưng Tiểu Dạ không dám khóc thành tiếng, nếu mà để cho người gì ác ma đang trong bếp nghe được thì kiểu gì cũng lại bị đánh trận nữa. Ánh hoàng hôn phía cuối chân trời tỏa ra ánh sáng màu đỏ. khocchuyenaudio.com. Sau một ngày bận rộn, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ quay về với mái ấm nhỏ của họ, ra đón hai người là khuôn mặt tươi cười của Lâm Nha cùng một bàn thức ăn nóng hổi. Cất túi xách đi, An Tiểu Yêu chạy lại ôm chầm lấy Lâm Nha. Kể từ ngày Lâm Nha đến đây ở, cô đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Lâm Nha đối với cô và Tiểu Dạ rất tốt, An Tiểu Yêu vẫn luôn cảm kích Lâm Nha. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa. Nè, sao phải khách sáo với mình thế làm gì? Tớ còn muốn cảm ơn cậu nữa ý chứ. Thôi đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi. Nụ cười dối trá che đẩy tội ác xấu xa của mình, Lâm Nha liên tục dục An Tiểu Yêu đi rửa tay ra ăn cơm. Long Viêm Dạ nhìn quanh nhà một lượt thấy có chút kỳ lạ, anh không thấy Tiểu Dạ đâu cả. Tiểu Dạ đâu? À, hôm nay thằng bé thấy hơi khó chịu trong người. Tôi đã cho Tiểu Dạ uống thuốc và ăn cơm rồi, chắc bây giờ đã ngủ rồi. Lâm Nha cảm thấy lo lắng, quả nhiên Long Viêm Dạ vẫn còn quan tâm đến Tiểu Dạ, cũng may cô đã chuẩn bị tốt rồi. Lâm Nha khẽ mỉm cười, giải thích qua loa với Long Viêm Dạ. Nghe Lâm Nha nói thế An Tiểu Yêu cảm thấy sốt ruột. Cô cũng không quan tâm đến ăn uống gì nữa, vội vàng chạy vào trong phòng Tiểu Dạ, sáng nay nó vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại thấy khó chịu rồi. Tớ vào xem Tiểu Dạ thế nào đã. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, An Tiểu Yêu nhìn thấy Tiểu Dạ đang chui trong chăn, cô cảm thấy rất áy náy với con. Thời gian này cô chỉ lo công việc mà không có thời gian trò chuyện với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu ngồi ở đầu giường, định kéo chăn ra nhưng lại bị Tiểu Dạ kéo lại. Tiểu Dạ, là mẹ mà, con cảm thấy khó chịu ở đâu? Để mẹ xem một chút nha. Không cần đâu mẹ, giờ con chỉ muốn ngủ thôi, mẹ đi ra đi. Giọng nói ồm ồm của Tiểu Dạ, Tiểu Yêu nói gì cũng không làm cho Tiểu Dạ chịu chui đầu ra. Thấy Tiểu Dạ kiên quyết thế, An Tiểu Yêu chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra ngoài. An Tiểu Yêu không có nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Dạ đang chui trong chăn, lúc này nước mắt đã rơi đầy trên mặt, cậu ất muốn nói cho mẹ biết chuyện hôm nay nhưng rồi lại không dám, vừa rồi Lâm Nha lại cảnh cáo cậu thêm lần nữa, không cho phép mình được nói với mẹ. Tiểu Dạ đáng thương phải ôm bụng đói meo đi ngủ, nước mắt vẫn chảy ra. Một đứa bé mới có 4 tuổi, vì ân oán của người lớn mà bị kéo vào, phải chịu bao đau đớn đầu đời. Trên bàn cơm, ba người nói chuyện vui vẻ. An Tiểu Yêu chợt nhớ đến chuyện gì nên buông bát cơm xuống, nhìn Lâm Nha. Lâm Nha nè, tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Ngày mai tớ phải đi Canada, Tiểu Dạ đành phải nhờ cậu chăm sóc mấy ngày, tớ sẽ cố gắng về thật sớm. Có chuyện gì vậy? Không đợi Lâm Nha lên tiếng, Long Viêm Dạ đã hỏi trước. An Tiểu Yêu liếc anh một cái rồi tiếp tục nói với Lâm Nha. Không biết vì chuyện gì mà hôm nay ba tớ gọi cho tớ. Tớ định dẫn cả Tiểu Dạ đi cùng nhưng giờ nó còn đang đi học nên chỉ mình tớ qua đó thôi. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ về nhanh thôi. Tớ biết rồi, cậu cứ lo việc của mình trước đi. Tiểu Dạ cứ giao cho tớ lo, tớ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Chuyện này mình cũng quen rồi mà, sẽ không phiền đâu. Lâm Nha cười híp mắt, vừa nghe đến chuyện An Tiểu Yêu sẽ về Canada thì Lâm Nha cảm thấy rất vui sướng. Trong lúc này, cô rất lo An Tiểu Yêu ở nhà. Đây đúng là chuyện tốt, ông trời đang giúp mình nha. Long Viêm Dạ nghe thấy An Tiểu Yêu không ở đây mấy ngày thì cũng bỏ bát cơm xuống, ánh mắt gian tà nhìn An Tiểu Yêu. Được, anh cùng đi với em, gocchuyenaudio.com, dù sao hôn lễ của chúng ta cũng cần có sự đồng ý chùa ba em nữa. Lần này qua đó anh sẽ xin phép ba em, đem chuyện của chúng ta nói cho ba em biết. Không được, để lần sau đi. An Tiểu Yêu ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Long Viêm Dạ, điều này làm Long Viêm Dạ bất mãn. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, An Tiểu Yêu đã chặn anh lại. Đúng rồi, mấy ngày nay em không ở đây, anh cũng đừng ở đây nữa. Mấy ngày này anh về nhà anh ở đi, dù sao Lâm Nha cũng là cô gái chưa chồng, anh ở lại không có tiện lắm. Anh nhớ rồi, vợ yêu à, Long Viêm Dạ cười đùa An Tiểu Yêu, một tiếng, vợ yêu, đã làm cho trái tim Lâm Nha như bị bóp nát. Trong lòng Tiểu Yêu cô đã không còn vị trí quan trọng nữa rồi, nhưng cô không cam tâm, Long Viêm Dạ không ở đây thì càng tốt, cô sẽ từ từ dạy bảo An Niệm Dạ thật tốt. Lâm Nha nắm chặt đôi tai lại. Ngày hôm sau, Long Viêm Dạ đưa An Tiểu Yêu ra sân bay, anh cũng tạm thời về nhà mình. Căn phòng giờ trở nên trống rỗng, chỉ còn Lâm Nha và Tiểu Dạ, Lâm Nha ngày càng quá đáng, không ngừng sai bảo Tiểu Dạ làm việc này việc kia, mà cô cũng không thèm nấu cơm nữa. Tiểu Dạ mới 4 tuổi mà đã phải chịu cảnh bữa no bữa đói, cũng không dám kêu than lấy một lời, Tiểu Dạ thật đáng thương. Mấy ngày qua Lâm Nha không ngừng đánh Tiểu Dạ, chỉ cần cô cảm thấy khó chịu là lại trút lên người Tiểu Dạ cho hả giận. Thoáng cái đã đến ngày An Tiểu Yêu trở về, Lâm Nha cất điện thoại đi, trong đầu lại bắt đầu nghĩ cách hại người, đây đúng là cơ hội hiếm có để cô trả thù. Rạng sáng Tiểu Yêu mới về, nếu đúng lúc đó Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì chắc sẽ tần nát cõi lòng, sẽ đau đớn lắm đây. Lâm Nha suy tính một chút, nụ cười thâm hiểm hiện ra. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu dần tối, Lâm Nha bước vào trong phòng. Tiểu Dạ đang ngồi chơi đồ chơi, vừa thấy mặt Lâm Nha, khuôn mặt trở nên trắng bạch. Khách trương,